trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2301. Xin lỗi. Mặt Lan đang định nói gì thì Tử Hiểu Yến lại khoác tay lên tay nàng. Tư thái kia phảng phất như hai người là tỉ muội rất tốt. Lâm Nguyệt Nhi nhìn ngốc. Bất quá Tử Hiểu Yến là biểu tỉ Mặt Lan, nàng cũng không tiện nói gì. Cứ như vậy, Tử Hiểu Yến cùng thanh niên kia đi theo một đoàn người Diệp Hảo tới tiểu lâu. Như Yên giao tiếp rất tốt. Nàng khuấy động bầu không khí toàn trường lên. Phải biết Diệp Hảo và Lâm Nguyệt Nhi cũng không nguyện ý phản ứng Tử Hiểu Yến cùng thanh niên kia, Mặc Lan và Tử Hiểu Yến có thù hận từ xưa tới nay. Gặp tình hình này mà Như Yên còn có thể khuấy động không khí cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ta là biểu tỷ của Mặc Lan Tử Hiểu Yến, không biết tôn tính đại danh của công tử. Tử Hiểu Yến bưng chén rượu lên lấy lòng hỏi. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Tử Hiểu Yến, nói. Ta nhớ trước đó cô rất khinh thường nhìn ta mà. Chuyện vừa rồi hy vọng công tử không nên để ý, Hiểu Yến hận không thể quất mình hai bạt tay. Tử Hiểu Yến đỏ mặt nói. Vậy cô tát đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tử Hiểu Yến lộ vẻ xấu hổ. Nàng đang khách khí thôi. Chẳng lẽ còn thực tát chính mình. Nhưng Diệp Hảo lại nghiêm túc thế. Ngồi xuống uống rượu của các ngươi là được. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Sau khi ăn xong chúng ta ai đi đường nấy. Tử Hiểu Yến trở nên lúng túng. Nàng nhìn về phía Mặc Lan xin giúp đỡ. Mặc Lan lại coi như không thấy. Hiện tại, Mặc Lan dù có ngốc cũng biết Diệp Hảo là một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Bằng không, người cao ngạo như Như Yên sao lại nịnh nọt hắn chứ? Diệp Hảo đã có ý. Nàng không dám giúp Tử Hiểu Yến cầu tình. Còn nữa, nàng lại có tư cách gì? Tràng diện lần nữa trở nên ngưng trọng. Diệp công tử, nửa tháng sau người có thời gian không? Làm cái gì? Tiến về thủy thế giới. Ta đã có hẹn với người khác. Ai vậy? Như Yên cảnh giác hỏi. Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch. Như Yên hoảng sợ hô. Giờ khắc này bị kinh hãi còn có Mặc Lan. Bạch Tiểu Bạch là ai? Người mà không ai dám trêu chọc trong Nam Đầu Thư Viện. Nghe đồn nàng là nữ nhi của thần hoàng. Thần hoàng đó. Ai dám trêu chọc? Thế nào? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Ta chỉ tò mò Bạch Tiểu Bạch vì sao không hẹn ta. Nếu không cô đi hỏi một chút. Thôi được rồi. Như Yên lắc đầu. Tính tình Bạch Tiểu Bạch không quá tốt. Mà hai bên chả có giao tình gì cả. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi không? Như Yên hỏi. Cô đi hỏi Bạch Tiểu Bạch xem. Diệp Hảo giao cho Bạch Tiểu Bạch. Khuôn mặt nhỏ của Như Yên lập tức sụ xuống. Đến lúc đó ta có thể hầu hạ công tử. Chẳng lẽ người trông cậy vào Bạch Tiểu Bạch hầu hạ mình? Như Yên nói Mặc Lan sợ hãi. Như Yên nói cái gì? Hầu hạ? Muốn làm thị nữ à? Để Nguyệt Nhi theo ta là được. Diệp Hảo nhìn Lâm Nguyệt Nhi bên cạnh nói. Nói về hầu hạ người khác, ta không cảm thấy Lâm Nguyệt Nhi sẽ tốt hơn mình. Như Yên thổ khí Như Lan nói. Ta đi thủy thế giới để lịch luyện, không phải vì ôn nhu hương. Diệp Hảo nói đến đây rời chủ đề. Chúng ta vẫn nói chuyện khác thôi. Như Yên có chút chán ngán thất vọng. Những năm nay, nàng luôn muốn tiếp cận Diệp Hảo. Đáng tiếc, hắn một mực tu luyện ở bên trong công pháp điện. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội, nhưng Diệp Hảo lại muốn cùng một chỗ với Bạch Tiểu Bạch. Tử Hiểu Yến đã sớm mộng. Thiên chi kiều nữ như Như Yên mà Diệp Hảo cũng coi thường. Vậy Bạc Liễu như mình, Diệp Hảo chẳng phải càng chướng mắt. Nghĩ như vậy, Tử Hiểu Yến hối hận. Đợi sau khi cơm nước no nê, đám người Diệp Hảo đi ra ngoài. Đại môn có một nữ tử duyên dáng sang trọng đang lộ vẻ áy náy, thấy hắn ra lập tức nói gấp. Diệp công tử, ta là lão bản của Cửu Thải Vũ Y Các Sắc Vi, bản điếm rất xin lỗi vì vừa rồi đã làm công tử không vui. Nàng nhìn hai nữ tử bên người, nói tiếp. Ta đã mang Tầm Mai và Tiểu Hoàn tới đây, Diệp công tử muốn xử lý thế nào thì tùy, dù muốn giết các nàng, ta đều không có hai lời. Sắc mặt Tử Hiểu Yến trở nên tái nhợt. Lão bản Cửu Thải Vũ Y Các thế nhưng là cường giả hợp thần cao giai, mà nghe đồn nàng ta còn là tình nhân của một cường giả thần vương. Có thể nói trong thần vực không ai không nàng mặt mũi cả. Nhưng bây giờ nàng lại đến đây xin lỗi Diệp Hạo. Như vậy thân phận Diệp Hạo kinh người cỡ nào? Đã làm sai chuyện thì phải bị phạt. Diệp Hạo nhìn Sắc Vi thản nhiên nói. Diệp công tử, người có yêu cầu gì thì có thể nói ra. Sắc Vi nói gấp. Chỉ cần ta có thể thỏa mãn đều sẽ đáp ứng. Cửa hàng của các cô làm cho ta khó chịu, ta muốn các ngươi đổ máu. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Chỉ đơn giản như vậy, nếu không phục thì cô có thể trả thù. Sắc Vi yêu kiều cúi đầu hướng về Diệp Hạo. Diệp công tử, Cửu Thải Vũ Y Các đi đến hôm nay không dễ dàng, còn xin người cho chúng ta một đầu sinh lộ, được không? Cửu Thải Vũ Y có thể đi đến tình trạng hôm nay cũng bởi vì luyện đan tổng các. Bởi vì đan bào của các đan sư luyện đan tổng các được Cửu Thải Vũ Y làm. Nhưng bây giờ Diệp Hạo một câu đã chấm dứt hợp tác giữa luyện đan tổng các và các nàng rồi. Sắc Vi làm sao không sốt ruột cho được. Sắc Vi nhìn thấy Diệp Hạo trầm ngâm nói tiếp. Đây là ba kiện trấn điếm chi bảo của Cửu Thải Vũ Y Các, còn mời Diệp công tử nhận dùm. Cô cảm thấy ta muốn y phục của cô. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta không phải có ý đó. Sắc Vi nói gấp. Diệp Hạo trầm ngâm một chút đưa túi càn khôn cho Lâm Nguyệt Nhi. 10 năm sau cô hãy đi nói chuyện hợp tác. Diệp Hạo nói. 10 năm. Sắc Vi cười khổ. Hiện tại, Cửu Thải Vũ Y Các chúng ta đang trong thời kỳ tăng lên. Nếu mất đi 10 năm thời gian quý giá, chúng ta không biết lúc nào mới có thể lại phát triển. Ta chỉ nói 10 năm sau cô bàn lại việc hợp tác, nhưng ta không có chắc là sẽ nhất định thành công. Diệp Hạo cười lạnh nói. Sinh tử của Cửu Thải Vũ Y các cô có liên quan gì đến ta? Sắc Vi đành thở dài một hơi. Vậy theo diệp ý của công tử. Trả thù. Sắc Vi không có nghĩ qua. Diệp Hạo có thân phận gì? Chấp pháp sứ luyện đan tổng các. Trên người hắn có ý niệm chuẩn hoàng vương thương sinh lưu lại che chở. Mà ý niệm làm sao cũng phải đạt đến vương cấp. Mà vị phía sau mình kia cũng chỉ là vương cấp sơ kỳ. Không nói vị phía sau mình kia có phải đối thủ của ý niệm vương thương sinh hay không, dù hắn có thể chém giết ý niệm vương thương sinh thì lại thế nào. Động Diệp Hạo, vương thương sinh không biết chắc. Đến lúc đó, luyện đan tổng các nhất định sẽ nhổ tận gốc mạch này của nàng. Đợi sau khi đoàn ngươi Diệp Hạo rời đi, ánh mắt Sắc Vi nhìn Tầm Mai và Tiểu Hoàn đầy sát ý dữ tợn. Ta hận không thể lột ra chóc thịt hai người các ngươi, biết không? Tầm Mai cùng Tiểu Hoàn không khỏi dùng mình một cái. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2302. Đến Thủy Thế Giới. Sau khi về tới tông môn, Diệp Hạo cùng Lâm Nguyệt Nhi mỗi người đi một ngả. Mà trên đường về, Mặt Lan nhìn không được hỏi. Nguyệt Nhi, Diệp công tử tên gì? Diệp Thiên. Diệp Thiên. Mặt Lan cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhớ ra được là ai. Đúng lúc này, nàng nghe được mấy người thiếu nữ thảo luận. Hôm nay các cô có tiến về chiến lực tháp không? Thế nào? Diệp Thiên khảo hạch đệ nhất 10 năm trước lấy tu vi thiên thần cảnh tầng 8 trở thành thủ lôi nhân tầng 36. làm sao có thể thủ lôi nhân tầng 36 không phải bôn lôi thủ Tạ Tấn à? Đúng vậy, Tạ Tấn được công nhận là chân long thời đại này nhất định xưng vương, nhưng hắn vẫn bị Diệp Thiên thấp hơn một cảnh giới đánh bại. Chẳng lẽ Diệp Thiên tu luyện hoàng cấp công pháp? Làm sao cũng phải đến cấp bậc chuẩn hoàng. Bối cảnh Diệp Thiên sâu như vậy hả? Hôm nay, bởi vì Phù Tang Vương triều vương tử Đại Tuyền Thái Lang nhằm vào Lâm Nguyệt Nhi, Diệp Thiên không những trước mặt mọi người làm nhục công chúa Phù Tang Vương triều Na Mỹ, mà còn để Đại Tuyền Thái Lang quỳ xuống trước mặt mọi người. Không đến mức này chứ, nghe nói Đại Tuyền Thái Lang cũng là chân long đó. Ta không biết Đại Tuyền Thái Lang có phải chân long hay không, ta chỉ biết hắn đích thật quỳ xuống. Vì sao trước đó Diệp Thiên không nổi danh? Diệp Thiên không phải không nổi danh, mà hắn quá vô danh, 10 năm trước khảo hạch đệ nhất, lúc ấy đã vượt qua Thái Sử Vĩnh Huy của chuẩn hoàng thế gia, bất quá thời gian sau, hắn một mực tu luyện trong công pháp điện. Hắn có bao nhiêu tích phân mà có thể tu luyện 10 năm trong công pháp điện? Ta nghe nói ngoài bỏ tầng 4 ra, toàn bộ công pháp trong công pháp điện đều mở cửa cho hắn. Ông trời ơi, toàn bộ Nam Đầu Thư Viện chỉ có Bạch Tiểu Bạch có đãi ngộ giống như thế thôi. Ai nói không phải phải biết Thái Sử Vĩnh Huy cũng không có đâu. Chẳng lẽ Diệp Thiên có bối cảnh hoàng triều? Ai biết được, bất quá có thể khẳng định Diệp Thiên là thiên chi kiêu tử. Mặt Lan nghe mấy thiếu nữ kia líu ra líu xíu thảo luận mà há hốc mồm. Sau đó đáng thương nhìn Lâm Nguyệt Nhi nói. Nguyệt Nhi, cô giúp ta hỏi Diệp công tử một chút, hiện tại ta có thể làm thị nữ của hắn không? Cô có biết ta vì thân phận này cố gắng rất lâu? Lâm Nguyệt Nhi nói. Nhưng đến giờ người ta cũng không có hứa hẹn đây. Làm sao có thể, quần áo chân quý như vậy Diệp công tử cũng mua cho cô rồi. Mặt Lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Công tử chỉ tiện tay làm thôi. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Có lẽ cô không biết Đại Tuyền Thái Lang vì bồi tội đưa ra một chiến khôi sinh thần cảnh cùng 300 vạn thần thạch. Nhưng công tử không cần suy nghĩ đã đưa chúng cho ta. A, mặt Lan kinh động. Những vật này công tử thật không có để trong mắt, chỉ tiện tay làm. Vậy cô biết thân phận của công tử không? Mặt Lan hỏi. Không biết, chưa bao giờ nghe nói qua. Ta khẳng định cao quý không tả nổi. Lâm Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng. Không phải nói nhảm. Đúng rồi, nửa tháng sau tiến về thủy thế giới có thể đưa ta theo không? Cái này... Lâm Nguyệt Nhi trần chờ. Nguyệt Nhi, xin cô. Mặt Lan cầu khẩn. Để ta hỏi giúp cô. Lâm Nguyệt Nhi nói. Bất quá ta không cam đoan. Nguyệt Nhi là tốt nhất. Mặt Lan ôm Lâm Nguyệt Nhi cười khanh khách nói. Nửa tháng đi qua rất nhanh. Lần nữa nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch, Diệp Hảo mới hiểu được vì sao nàng hạn định thời gian nửa tháng. Bởi vì tu vi hiện tại của nàng đã đột phá đến thiên thần cảnh tầng 8. Tu vi ổn định chưa? Diệp Hảo hỏi. Không sai biệt lắm. Bạch Tiểu Bạch cười nói. Còn nữa, đi thủy thế giới cũng không phải một ngày hai ngày, đến nơi đó lại củng cố là được. Dừng một chút, Bạch Tiểu Bạch nói tiếp. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Diệp Hảo vội nói. Thế nào? Hai bằng hữu của ta sẽ lập tức tới ngay. Ngươi còn dẫn người. Bạch Tiểu Bạch trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nàng nhìn qua rất dễ ở chung, nhưng rất ngạo. Những năm nay nàng không có một chi tâm hảo hữu nào đã nói lên điều đó. Nàng sở dĩ gọi Diệp Hảo đi cùng cũng vì cảm thấy hắn cùng cấp bậc với mình. Nhưng bây giờ Diệp Hảo lại tự tác chủ trương mang theo hai người, cái này khiến trong lòng Bạch Tiểu Bạch rất khó chịu. Đến rồi. Diệp Hảo nói đến đây, Lâm Nguyệt Nhi cùng Mặt Lan đã vội vã chạy đến. Trên đường chậm trễ một số việc. Lâm Nguyệt Nhi áy náy nói. Không có việc gì. Diệp Hảo mới vừa nói đến đây Bạch Tiểu Bạch đã lên tiếng. Con người của ta độc lai độc vãng đã quen, ta đi trước. Quẳng xuống câu nói này, Bạch Tiểu Bạch quay người bước đi. Trên mặt Lâm Nguyệt Nhi cùng mặt Lan lộ vẻ xấu hổ. Diệp công tử. Lâm Nguyệt Nhi có chút bất an gọi. Kiêu ngạo cái gì? Diệp Hảo nhích miệng nói. Đi, chúng ta mặc kệ nàng. Nói thì nói như thế, nhưng Lâm Nguyệt Nhi vẫn cảm thấy mình đến ảnh hưởng đến Diệp Hảo và Bạch Tiểu Bạch. Mặt Lan càng không dám nói tiếp nữa. Nàng so với Lâm Nguyệt Nhi, lòng tự trách còn nhiều hơn. Sau khi ba người Diệp Hảo đi tới Thủy Thế Giới mới phát hiện nơi này có mấy trăm tu sĩ đang xếp hàng tiến vào. Những tu sĩ này tu vi cao có thấp có, bất quá thấp nhất cũng là thiên thần cảnh. Ta hiện tại giới thiệu cho các ngươi một chút quy tắc tiến về Thủy Thế Giới. Lúc này, một đạo thanh âm thong thả vang lên trong tai mỗi người. Đợi chút nữa sẽ phát cho các ngươi một truyền tống lệnh bài, khi các ngươi ở Thủy Thế Giới gặp được nguy hiểm, có thể bóp nát nó thì sẽ truyền tống các ngươi ra ngoài. Trong Thủy Thế Giới có rất nhiều lính tôm tướng cua, các ngươi nhìn thấy đồng môn đệ tử gặp được nguy hiểm, nhớ kỹ xuất thủ tương trợ. Bên ngoài Long Cung đã mở, các ngươi có thể ở ngoại vi tới lui tìm kiếm bảo tàng. Tốt rồi, phải nói cũng đã nói, hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ. Giờ ta mở truyền tống trận. Theo thanh âm của đối phương rơi xuống, đám người Diệp Hảo cảm thấy không gian trước mắt chấn động. Sau một khắc, không gian bắt đầu vặn vẹo, cũng không biết trôi qua bao lâu bọn họ đột nhiên phát hiện mình ở trong một hồ nước khổng lồ. Thần niệm quét qua thì phát hiện thần niệm bị trở ngại cực lớn. Bất quá khẳng định dơ quy quy u, v quy quy o, cơ mơ o chuyện. Mọi người đã đến Thủy Thế Giới. Nghe nói Thủy Thế Giới không có thiên địa. Lâm Nguyệt Nhi nói khẽ. Đi thôi, chúng ta đi dạo xung quanh một chút. Diệp Hảo cười nói. Những ngày này, hắn cũng không nhàn rỗi, cũng có rất nhiều hiểu biết đối với Thủy Thế Giới. Toàn bộ thiên địa đều bị nước bao bọc, vô luận ngươi đi về phía thế nào, ngươi cũng không tìm tới điểm cuối cùng. Diệp Hảo cảm thấy không có khả năng vô cùng vô tận, hơn phân nửa là không gian quy tắc bóp méo, khiến cho người ta không ngừng đi vòng trong này. Bởi vậy hắn mang theo hai người Lâm Nguyệt Nhi đi bộ khắp nơi đồng thời thả ra chín tôn phân thân của mình để tìm kiếm bí mật Thủy Thế Giới. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2303. Tài nguyên. Ba người Diệp Hảo chưa đi được bao xa đã thấy một con tôm hùm to lớn. Diệp Hảo lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất lâu không ăn hải sản rồi. Hải sản. Con tôm hùm kia tức giận. Hắn đường đường là cao thủ thiên thần cấp. Ta tới. Lâm Nguyệt Nhi mở miệng nói. Con tôm hùm này chỉ có tu vi thiên thần cấp tầng 3, Lâm Nguyệt Nhi thì đã tới gần tử thần cảnh, bởi vậy ngược sát nó không thành đề nào. Chỉ qua mấy chiêu, nàng đã đả thương nặng đối phương, sau đó thu vào túi càn khôn. Ta có một ít nghiên cứu đối với tôm nướng, có thời gian ta sẽ cho các cô thưởng thức. Diệp Hảo cười nói. Ta có chút không thể chờ đợi được rồi. Lâm Nguyệt Nhi cũng cười đáp. Ba người đi vòng vo nửa tháng trong Thủy Thế Giới, nhưng một cao thủ tử thần cấp cũng không gặp được. Bọn họ biết cường giả Nam Đầu Thư Viện đã thanh trừ lính tôm tướng cua trên thiên thần cấp. Bằng không thì đây không phải thí luyện. Hôm nay, sau khi đám người Diệp Hảo đánh chết 10 tôm cua tập kích thì phát hiện Thủy Thế Giới kịch liệt chấn động. Gì thế nào? Lâm Nguyệt Nhi biến sắc. Chẳng lẽ Long Cung mở ra? Mặt Lan kinh ngạc hô. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Hảo nói xong chạy về hướng xảy ra chấn động. Lâm Nguyệt Nhi và Mặt Lan vội vàng đuổi theo. Ước chừng một canh giờ, ba người Diệp Hảo thấy một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Mà trước cửa cung điện hội tụ ngàn tu sĩ Nam Đầu Thư Viện. Bọn họ kinh nghi bất định nhìn cung điện đang phun ra ức vạn đạo ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Đại môn Long Cung bị trận pháp thần bí bao phủ, cho dù cường giả Nam Đầu Thư Viện cũng không phá nổi, ai có thể nghĩ tới ngay vừa rồi đột nhiên động. Chẳng lẽ Long Cung muốn mở ra? Có thể. Bên ngoài Long Cung đã có rất nhiều chân bảo, có thể tưởng tượng được nội điện sẽ có bao nhiêu bảo bối. Diệp Hảo nghe tu sĩ bốn phía thảo luận thì nhìn về phía cửa điện, thần sắc hắn dần ngưng trọng. Có vấn đề gì không? Lâm Nguyệt Nhi vẫn luôn chú ý Diệp Hảo. Ta cũng không biết, nhưng ta có một loại dự cảm xấu. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Sắc mặt Lâm Nguyệt Nhi không khỏi biến đổi. Cô và Mạc Lan hiện tại đi vào tiểu thế giới của ta, mặc trấn bào của Cửu Thải Vũ Y Các đi. Nói xong Diệp Hảo thu hai nàng vào trong tiểu thế giới của mình. Lâm Nguyệt Nhi cùng Mạc Lan kinh ngạc nhìn tiểu thế giới mênh mông mà choáng váng. Không phải cường giả tử thần cấp mới có thể khai mở thế giới của mình à? Mạc Lan hỏi. Một vài kỳ tài ở thiên thần cảnh có thể sớm mở ra thế giới. Lâm Nguyệt Nhi lại bình tĩnh nói. Mạc Lan không nói gì nữa. Coi như Diệp Hảo ở thiên thần cảnh mở ra tiểu thế giới trong thể nội, nhưng cũng không cuồn cuộn khủng bố như thế chứ. Mạc Lan đã từng đi qua tiểu thế giới do sinh thần cấp cường giả mở ra, nhưng bàn về địa hạt vẫn chưa tới 1/10 của Diệp Hảo. Bất quá Mạc Lan cũng biết cái này dính đến bí ẩn của Diệp Hảo, nên nàng sẽ không nói ra. Nhanh thay quần áo đi. Lâm Nguyệt Nhi nói tiếp. UVKQQM. Lão bản sắc vi của Cửu Thải Vũ Y Các đưa ba bộ trấn điếm chi bảo cho Lâm Nguyệt Nhi. Lâm Nguyệt Nhi đưa một bộ cho Mạc Lan. Mà trên ba bộ quần áo này đều có thủ đoạn sinh thần cấp. Lâm Nguyệt Nhi đổi lại y phục sau đó còn mặc thêm chiến khôi. Dự phòng bất chắc. Hai nữ đi ra tiểu thiên địa của Diệp Hảo thì phát hiện Như Yên không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Diệp công tử, vì sao ta mơ hồ có cảm giác bất an? Như Yên nhẹ nhàng nói. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cô cũng cảm ứng được. Ta mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra. Như Yên gật đầu. Như Yên mới vừa nói đã thấy đại môn Long Cung không còn phun ra khí lành nữa. Cũng đúng lúc này, tu sĩ toàn trường mới nhìn thấy một vài tràng cảnh trong Long Cung. Thạch san hô lớn như vậy. Cái kia là Dạ Minh Châu à? Những lóe sáng kia là hỏa diễm thạch hà. Xông lên. Đệ tử Nam Đầu Thư Viện thấy một màn này thì tròng mắt đều đỏ lên. Bọn họ tranh thủ vọt vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Như Yên nhìn Diệp Hảo nói. Vào xem một chút. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Đợi sau khi Diệp Hảo và Như Yên đi vào, rất nhiều bảo tàng trong Long Cung đã các đệ tử Nam Đầu Thư đoạt hết. Đám gia hỏa này còn cường đạo hơn so với cường đạo. Đến cả hòn non bộ cũng dọn hết đi rồi. Nhìn xuống đất, Diệp Hảo một trận đau răng. Hắn không xuất thủ. Những vật này tuy chân quý, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. Không qua bao lâu, đám người Diệp Hảo theo mọi người đi tới bên trong một tòa đại điện nguy nga. Bên trong đại điện lơ lửng từng chùm sáng này đến cái khác. Bên trong chùm sáng là cái gì? Bắt một cái chẳng phải sẽ biết. Cẩn thận một chút. Một tu sĩ tự nhận tu vi cao tuyệt đưa tay bắt một quang đoàn. Sau khi quang đoàn bị bắt thì nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một quyển công pháp vàng óng ánh. Công pháp sinh thần cấp Cầm Long Thủ. Lần này khiến đám tu sĩ xung quanh nổ tung. Bọn họ nhao nhao xuất thủ tranh đoạt chùm sáng trong đại điện. Công tử. Lâm Nguyệt Nhi nhìn qua hỏi Diệp Hảo. Trong những quang đoàn này không có bao nhiêu vật có giá trị cả. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Hơn nữa không biết các cô có chú ý đến không, cướp được một quang đoàn thì không có tư cách cướp quang đoàn thứ hai. Nghe Diệp Hảo nói thế, đám người Lâm Nguyệt Nhi nhìn lại, rất nhanh phát hiện một vài tu sĩ bất kể xuất thủ như thế nào cũng không giành thêm được quang đoàn nữa. Thật đúng như vậy. Ánh mắt Mặc Lan sáng lên. Không qua bao lâu, hơn ngàn quang đoàn trong đại điện đã bị quét sạch. Cướp được quang đoàn không có cơ hội lại cướp được cái thứ hai. Ta chỉ lấy được một khối nam châm sinh thần cấp. Thua thiệt lớn rồi. Không biết cung điện còn có pháp bảo hay không. Những tu sĩ này sau khi bình tĩnh lại cũng phát hiện mánh khóe. Mà lúc này đại điện lần nữa tuôn ra từng chùm sáng khác. Bất đồng chính là số lượng quang đoàn lần này chỉ có gần 100 cái. Một tu sĩ xuất thủ bắt lấy thì phát hiện là công pháp hợp thần cấp. Chẳng bên trong gần 100 quang đoàn này đều là tài nguyên hợp thần cấp. Vừa rồi bên trong quang đoàn ẩn chứa sinh thần cấp, như vậy hiện tại bên trong quang đoàn ẩn chứa là hợp thần cũng không phải không có khả năng. Mặc Lan có chút ý đồng hỏi. Diệp công tử, chúng ta có xuất hay không? Cô muốn thì cứ xuất thủ. Diệp Hảo nói khẽ. Ta nghĩ lại. Mặc Lan chần chờ một chút vẫn lựa chọn ra tay. Bởi vì sau đó có thể sẽ còn tài nguyên chân quý hơn, nhưng cũng không phải cô có thể bắt được. Bất quá dù như vậy, Mặc Lan vẫn vận dụng thủ đoạn ẩn chứa bên trên y phục của mình mới cướp được một quang đoàn. Sau khi bóp nát quang đoàn, nàng phát hiện trong đó bao vây một quả trái cây hợp thần cấp. Diệp Hảo kiểm tra một chút nói. Đây là hạ quả hợp thần cấp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2304. Mọi thứ đều là hư ảo. Hạ quả hợp thần cấp một trái cũng phải hơn 3 vạn. Ánh mắt Diệp Hảo lộ ra vẻ kinh nghi. 3 vạn thượng phẩm thần thạch. Mặc Lan giật mình. Diệp Hảo gật đầu. Thủ bút Long cung cũng quá lớn rồi. Như Yên ngưng trọng nói. Ta muốn biết Long cung đến cùng muốn làm gì. Diệp Hảo mới vừa nói đến đây thì thấy giữa không trung lại xuất hiện từng chùm sáng khác. Bất quá lần này quang đoàn chỉ có 10 cái. Một lần này xuất hiện sẽ không phải tư nguyên vương cấp chứ. Vương cấp tài nguyên dù vương cấp tông môn cũng không có bao nhiêu. Long cung chẳng lẽ đưa ra vương cấp tài nguyên. Tu sĩ toàn trường đều kinh nghi bất định. Lúc này một bóng người cao to vượt qua đám người ra hô to. Ta tới. Hắn tự tay đã bắt nát một quang đoàn. Sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một mai dược liệu tràn ngập ba đồng khủng bố. Cố ba đồng này tuyệt đối vượt qua hợp thần cấp. Vương cấp dược liệu. Đây là 4 mùa quả. Truyền văn nói rằng ăn vào có thể thể ngộ thời gian luân hồi, 4 mùa quả đây sao? Nhìn thấy vậy, tu sĩ ở đây ngồi không yên. Bọn họ nhao nhao xuất thủ bắt đầu tranh đoạt. Công tử, người không xuất thủ sao? Lâm Nguyệt Nhi hỏi vội. Diệp Hảo lắc đầu. Như Yên trầm ngâm một chút cũng gia nhập hàng ngũ cướp đoạt. Đây chính là vương cấp tài nguyên. Cho dù nàng cũng không có nhận được bao nhiêu. Nửa khắc đồng hồ sau, Như Yên thở hồng hộc trở lại bên người Diệp Hảo. Vương cấp thần tử. Diệp Hảo nhìn thoáng qua tài liệu trong tay Như Yên nói. Có thể bố trí vương cấp trận pháp. Lần này kiếm lời. Như Yên cười hì hì nói. Bây giờ nói lời này còn hơi sớm. Diệp Hảo lại lắc đầu. Ý gì? Nếu ta mà là cô, ta sẽ ném khối thần tử này đi. Ném. Như Yên có chút trợn mắt hốc mồm. Ta thủy chung nhớ đến một câu, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thanh âm Diệp Hảo vang lên toàn trường. Trong thủy thế giới nhiều lính tôm tướng cua như vậy, vì sao Long Cung lại đưa những bảo bối này cho nhân tộc chúng ta? Diệp Hảo mà nói để trong sân rất nhiều tu sĩ rơi vào trầm tư. Ta không biết rõ Long Cung vì sao muốn làm như vậy, nhưng ta cảm thấy chuyện này khẳng định có âm mưu. Diệp Hảo nói tiếp. Như Yên trầm ngâm một chút ném vương cấp thần tử trong tay ra ngoài. không thể không nói nàng rất quyết đoán. Cho dù vương cấp vật liệu cũng nói ném là ném. Như Yên làm thế khiến một vài tu sĩ làm theo, bọn họ nhao nhao vứt tài nguyên vừa lấy được đi. Bất quá, phần lớn tu sĩ vẫn lựa chọn giữ lại. Nói đùa. Vừa rồi vì cướp đoạt tài nguyên đánh sống đánh chết, hiện tại bởi vì Diệp Hảo nói một câu mà ném. Đùa gì thế? A. Đúng lúc này, một vài tu sĩ trong sân hét thảm lên. Không tốt. Những cái kia không phải tài nguyên, mà là một đám vong linh đã chết. Những vong linh đó muốn đoạt xá. Tu sĩ trong sân rất nhanh ý thức được. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới là những tu sĩ lấy được tư nguyên cơ hồ không phản kháng đã bị đoạt xá. Diệp Hảo nắm ngọc thủ Như Yên. Trên những tài nguyên kia có độc. Diệp Hảo mặt trầm như nước nói. Lúc này, Như Yên mới chú ý tới lòng bàn tay mình đã hắc tuyến. Như Yên giật mình. Có thể tưởng tượng vừa rồi mà nàng ne không ném khối thần tử kia, hiện tại nàng cũng đã bị đoạt xá. Đúng lúc này, một đạo kinh lôi nổ vang giữa không trung. Đệ tử Nam Đầu Thư Viện ta cũng dám nhằm vào, ta xem các ngươi chán sống rồi. Một trưởng lão Nam Đầu Thư Viện chạy tới. Hắn nhìn thấy tràng cảnh bốn phía, thần niệm bàng bạc hóa thành từng đạo cương đao tràn vào thể nội của những đệ tử bị đoạt xá. Nhưng để ai cũng không nghĩ tới là người trưởng lão kia sau một khắc lại nổ tung hóa thành huyết vũ đầy trời. Có cao thủ đoạt xác. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Lúc này lại chạy tới hai vị trưởng lão. Hai người vừa thấy một màn này thì quát to. Diệp Hảo suy nghĩ một chút gọi Chiến Khôi hợp thần cảnh đỉnh phong ra. Giết! Chiến Khôi mang theo chiến kiếm chém giết gần 100 đệ tử bị đoạt xá. Hai trưởng lão nhìn thấy Chiến Khôi xuất thủ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tu vi bọn hắn không mạnh hơn vị trước đó đã vẫn lạc bao nhiêu. Bọn họ đã có ý liều chết. Nhưng ai có thể nghĩ tới một vị đệ tử mang theo một Chiến Khôi hợp thần đỉnh phong trong người. Giết! Giết! Hai vị trưởng lão rất nhanh gia nhập chiến đoàn. Chúng ta đi thôi. Diệp Hảo trầm giọng nói. Nhưng đợi khi đám người Diệp Hảo chạy tới cửa ra vào Long Cung mới phát hiện đại môn đã khép lại. Trận pháp lần nữa khởi động. Trận pháp này cho dù hợp thần cảnh đỉnh phong cũng không đánh xuyên qua được. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải bỏ mạng ở đây? Trên mặt toàn bộ mọi người lộ vẻ thê lương. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn bốn phía nói. Ta ngược lại muốn xem Long Cung các ngươi còn có áp chủ bài gì. Nói xong từ lệnh bài của Bạch Tiểu Bạch tuôn ra một đạo ý niệm. Đạo ý niệm này đón gió tăng trưởng rất nhanh hóa thành bộ dáng Bạch Sùng Thiên. Bạch Sùng Thiên vung tay lên xé rách trận pháp Long Cung, tiếp đó hai mắt hắn như đuốc nhìn về phía chỗ sâu trong Long Cung nói. Chết cũng không hàng. Nói xong đại thủ Bạch Sùng Thiên dò xét tới chỗ sâu trong Long Cung. Khi đại thủ Bạch Sùng Thiên sắp đập vào một quan tài thì một đạo quang huy âm trầm chặn bàn tay của hắn. Các hạ muốn cùng Long Cung ta không chết không thôi. Một đạo thanh âm thâm trầm truyền ra từ quan tài. Bạch Sùng Thiên cười lạnh nói. Long Cung các ngươi không có tư cách không chết không thôi cùng Nam Đầu Thư Viện chúng ta. Có đúng không? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một đạo thân ảnh hư ảo từ quan tài đi ra. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh này tràn ra chấn động không kém gì Bạch Sùng Thiên. Con ngươi Bạch Sùng Thiên co rụt lại. Ngươi! Vị này thông qua thủ đoạn nghịch thiên hồi phục, theo lý thuyết hắn ngưng tụ ý niệm không nên quá mạnh, nhưng lại có thể cùng bản thân tương đề tình luận, nói cách khác bản tôn mình không phải đối thủ của người ta. Những năm nay đệ tử Nam Đầu Thư Viện các ngươi khống chế thủy thế giới trong tay, hiện tại cũng là thời điểm Long Cung chúng ta thu một chút lợi tức từ các ngươi rồi. Đạo thân ảnh kia nói xong toàn bộ Long Cung tràn ra lực thôn phệ cuồn cuộn như thủy triều. Thì huyết luyện hồn trận. sắc mặt Bạch Sùng Thiên hoàn toàn thay đổi quát. Các ngươi nhanh trốn đi. Ta cảm thấy ngươi nên chú ý tốt chính ngươi. Thân ảnh kia nói xong đánh tới Bạch Sùng Thiên. Đám người trong cung điện bỏ chạy tứ tán. Công tử. Lâm Nguyệt Nhi bất an nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo hơi trầm ngâm triệu hoán ý niệm Vương Thương Sinh lưu lại bên trong lệnh bài. Sau một khắc, thân ảnh hư ảo của Vương Thương Sinh xuất hiện giữa không trung. Hắn kinh nghi bất định nhìn đạo thân ảnh kia âm trầm nói. Minh Long, năm đó ngươi chưa chết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2305. Khuyết chương tiểu thiên địa. Vương Thương Sinh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Minh Long nhìn Vương Thương Sinh, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Vương Thương Sinh là cường giả chuẩn hoàng. Ta xuất hiện ở đây đương nhiên vì để chém giết ngươi rồi. Vương Thương Sinh lạnh lùng nói. Nếu bản tôn của ngươi ta còn e ngại ba phần, hiện tại chỉ với một sợi ý niệm mà muốn giết ta. Minh Long nói xong toàn bộ thủy thế giới kịch liệt chấn động. Sau một khắc, từng đạo tinh thuần lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới tiến nhập vào trong. Ngươi muốn hủy diệt thế giới này. Sắc mặt Bạch Sùng Thiên đại biến quát. Có gì không thể. Minh Long lạnh lùng nói. Toàn bộ tu sĩ thủy thế giới lập tức vào truyền tống trận trở lại Nam Đầu Thư Viện. Thanh âm Bạch Sùng Thiên hóa thành từng đạo gợn sóng vô hình truyền đi bốn phương tám hướng. Nhưng truyền tống trận một thì có thể truyền được bao nhiêu tu sĩ? Có thể nói 90% đệ tử đều phải vẫn lạc tại nơi này. Minh Long bố trí rất nhiều ở thế giới này, lúc này dù bản tôn của ta giáng lâm cũng vô dụng. Vương Thương Sinh truyền âm với Diệp Hảo. Ngươi mang theo bằng hữu của ngươi rời khỏi nơi này. Nhanh lên. Không cách nào phá vỡ quá trình này à. Đánh vỡ không được. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên một cách mang theo đám người Lâm Nguyệt Nhi phóng về phía truyền tống trận. Nhưng vào lúc này toàn thân Diệp Hảo lại chấn động, một cấu nguy cơ khó có thể nói ra, khiến hắn như rớt vào hầm băng. Sau một khắc, đôi bàn tay xé rách không gian hung hăng nắm lấy hắn. Diệp Hảo lập tức hóa thành một huyết nhân. Minh Long, nếu ngươi dám động đến hắn, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Vương Thương Sinh tức giận quát. Hắn lại không nghĩ tới bản tôn Minh Long sẽ ra tay với Diệp Hảo. Ha ha, đợi sau khi tống táng thế giới này, ta có thể đột phá bước then chốt hóa thành chuẩn hoàng. Minh Long cười lạnh nói. Đến lúc đó dù bản tôn của ngươi giáng lâm thì làm sao? Nói đến đây quan tài kia ầm một cách mở, tiếp đến long thân Minh Long xuất hiện giữa không trung. Không nói ngươi có thể trở thành chuẩn hoàng hay không, cho dù ngươi trở thành chuẩn hoàng, ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta. Coi như ta không phải đối thủ của ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạm giết ta? Nói đến đây, Minh Long ném Diệp Hảo máu me khắp người vào trong miệng. Sau khi nhai mấy cái nuốt vào trong bụng. Ngươi muốn chết. Vương Thương Sinh giận. Hắn không nghĩ tới bản thân mình đã cảnh cáo, Minh Long vẫn giết Diệp Hảo. Nơi xa thân thể Lâm Nguyệt Nhi mềm mại run lên, trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đi mau. Mặt Lan vội nói. Nhưng mà lúc này, Lâm Nguyệt Nhi lại giống như đã mất đi hồn phách, ngồi co quắp trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, Mặt Lan vội vàng kéo nàng lên. Các ngươi theo ta đi. Như Yên gọi ra một chiến khôi sinh thần cảnh trung cấp. Chiến khôi kia mang theo ba người nhanh chóng rời đi. Lấy tu vi của Như Yên, các nàng muốn đuổi tới truyền tống trận còn không biết cần thời gian bao lâu. Mà Minh Long sẽ cho bọn người nhiều thời gian như vậy à? Còn có, tất cả đệ tử Nam Đầu Thư Viện đều chạy đến, nếu các nàng không thể sớm một bước đến trước cũng không có cơ hội thoát đi. Tốc độ chiến khôi sinh thần cảnh rất nhanh, cũng không lâu lắm ba nàng đã đến truyền tống trận. Để Như Yên kinh ngạc là nơi này đã hội tụ mười mấy tu sĩ, còn không mở ra truyền tống trận. Như Yên nhìn trưởng lão phụ trách truyền tống trận hô. Truyền tống trận mở ra một lần không dễ dàng, nhất định phải góp đủ nhân số mới có thể đi. Một trưởng lão trầm giọng nói. Như Yên trầm ngâm một chút cũng không nói gì nữa. Bởi vì theo thời gian trôi qua tu sĩ tới sẽ ngày càng nhiều. Rất nhanh truyền tống trận này góp đầy số, trưởng lão kia mở ra truyền tống trận sau đó các nàng an toàn rời đi. Sau khi về tới Nam Đầu Thư Viện, Như Yên và hai nàng cũng không rời khỏi truyền tống trận mà lặng lặng chờ đợi. Truyền tống trận lại truyền đưa thêm một đợt tu sĩ, sau đợt thứ ba, truyền tống trận nổ tung. Kết thúc. Tu sĩ thủy thế giới cũng không về được nữa. Hiện tại xây dựng truyền tống trận còn kịp không? Ai? Lần này tu sĩ vẫn lạc đoán chừng phải có đến mấy ngàn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Bạch Sùng Thiên và các cường giả thư viện đều đang ở bốn phía thủy thế giới. Bọn họ không ngừng xuất thủ muốn đánh vỡ bình chướng thủy thế giới. Đáng tiếc, dù họ xuất thủ thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, Vương Thương Sinh thân mang đan bào giáng lâm. Gặp qua Vương các chủ. Trưởng lão Nam Đầu Thư Viện nhao nhao hướng Vương Thương Sinh hành lễ. Vương Thương Sinh gật đầu một cái xem như đáp lại. Vương các chủ còn xin ngươi ra tay giúp đỡ đánh vỡ thế giới bình chướng này. Bạch Sùng Thiên trầm giọng nói. Vương Thương Sinh lại lắc đầu. Trước khi Minh Long ngủ say làm ra rất nhiều bố trí đối với thế giới này, trừ phi công kích của chúng ta có thể vượt qua cực hạn thế giới kia, nếu không thì cũng chỉ trở thành năng lượng bổ dưỡng cho Minh Long. Cái gì? Đám người Bạch Sùng Thiên kinh động. Hóa ra trước đó bọn họ một mực làm trở ngại chứ không giúp gì. Làm sao bây giờ? Một lão già hỏi. Chờ. Vương Thương Sinh lạnh lùng nói. Minh Long đã dám nuốt chấp pháp sứ luyện đan tổng các ta, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không buông tha cho hắn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Ta hiện tại hẳn ở trong bụng Minh Long. Diệp Hảo lần nữa hội tụ thân thể nhìn bốn phía một cách lẩm bẩm. Bình thường thì hắn không có khả năng sống lại. Bởi vì đây là thần vực. Nhưng mà ai bảo hắn tu luyện vạn cổ bất diệt quyết chứ? Điều này khiến hắn sớm có năng lực bất diệt. Lúc này, Diệp Hảo cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ tinh thuần từ bốn phương tám hướng vọt tới làm dịu tứ chi Bách Hải Minh Long. Thấy một màn như vậy, Diệp Hảo khoanh chân ngồi xuống tiếp đến thu những năng lượng này vào tiểu thế giới. Một khắc sau, Diệp Hảo phát hiện tiểu thế giới phát triển lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, mà trong lúc mở rộng tiểu thế giới cũng bộc phát bừng bừng sinh cơ. Đủ loại thần dược căng vọt, đủ loại vật liệu diễn sinh. Diệp Hảo rất rõ ràng đây là một tạo hóa khó có được. Phải biết những năng lượng này do Minh Long vì đột phá đến chuẩn hoàng mà chuẩn bị. Bởi vậy có thể tưởng tượng được cấp bậc những năng lượng này. Nhưng bây giờ trong đó một bộ phận lại tiến vào tiểu thế giới của Diệp Hảo. Ý niệm Minh Long khẳng định không phải đối thủ của ý niệm Vương Thương Sinh. Bất quá theo bản tôn Minh Long xuất thủ thì bất luận ý niệm Vương Thương Sinh hay ý niệm Bạch Sùng Thiên đều vỡ nát. Lúc này toàn bộ thủy thế giới cũng chỉ còn lại Minh Long và Diệp Hảo. Bất quá lúc này, Minh Long vẫn không quá linh quang bởi vì vừa mới khôi phục rất nhiều ký ức đều rất tạp nhăm. Hắn hiện tại tu vi tăng cao đồng thời cũng đang trải vuốt ký ức, bởi vậy Diệp Hảo có thể đường hoàng thôn phệ năng lượng. Thời gian cứ như vậy đi qua. Địa hạt tiểu thế giới của Diệp Hảo nhất cử khuyết trương gấp 10 lần. Đạt đến 3.000 dặm vuông. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2306. Thật có thể dùng. nói lại tiểu thế giới của Diệp Hạo. Trước đó, thời điểm hắn ở tiên vực, tiểu thế giới đã sớm khuyết trương đến ngàn vạn dặm, nhưng khi tới thần vực, tiểu thế giới bị cực độ áp xúc, chỉ có 3.000 dặm vuông. Tuyệt đối không nên cảm thấy 3.000 dặm vuông nhỏ. Phải biết tu sĩ đến từ thần cảnh mới có thể mở ra tiểu thế giới. Sau khi mở ra, muốn mở rộng cũng không phải đơn giản. Qua một giai đoạn mới có thể gia tăng gấp đôi. Nói cách khác, ngươi ở tử thần cảnh sơ kỳ mở ra 100 dặm vuông tiểu thế giới, như vậy ngươi đến tử thần cảnh trung kỳ cũng chỉ có thể mở ra 200 dặm vuông. Cứ thế mà suy ra đến thần vương cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể mở ra đến hơn 100 vạn dặm. Đương nhiên tu sĩ tử thần cảnh mở ra 100 dặm vuông căn bản không thể đi đến thần vương cảnh đỉnh phong. Có thể ở tử thần cảnh mở ra 700 dặm, 800 dặm, 900 dặm thì bọn họ khi đến thần vương cảnh đỉnh phong mở ra tiểu thế giới có thể đạt tới ngàn vạn dặm. Ngàn vạn. 10 ức, 8 ức tu sĩ đi vào tu luyện cũng không có vấn đề. Mà Diệp Hạo không đến được tử thần cảnh thì đã có tiểu thế giới 3.000 dặm. Tin tức này nếu truyền đi không biết hù dọa bao nhiêu người. Trọng yếu hơn là tiểu thế giới của Diệp Hạo vẫn còn tiếp tục gia tăng. 1 vạn. 3 vạn. 10 vạn. Diệp Hạo không có khai thác địa hạt tiểu thế giới bởi vì hắn cảm thấy phẩm chất quan trọng hơn. Thế giới cằn cỗi mà lớn thì có ích gì? Diệp Hạo muốn động thiên phúc địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn điều động càng nhiều năng lượng tăng lên phẩm chất tiểu thế giới. Nhưng vào lúc này thân thể Minh Long rung chuyển. Minh Long đang giao thủ cùng ai à? Ý thức được điểm ấy, Diệp Hạo một bên nhanh chóng hấp thu năng lượng một bên nhìn về bốn phía. Thân thể Minh Long cực kỳ khổng lồ. Thân ảnh Diệp Hạo đối với Minh Long giống như một con kiến hôi. Bất quá hắn không có vọng động. Hắn lo lắng Minh Long phát hiện mình. Ước chừng đi qua 10 lượt hô hấp, Diệp Hạo đột nhiên phát hiện một mạch máu Minh Long bị chấn vỡ, ngay sau đó từng giọt huyết dịch khủng bố từ bốn phương tám hướng mà đổ xuống. Sau khi thấy được một màn như vậy, Diệp Hạo vội vàng thu long huyết vào tiểu thế giới của mình. Đây chính là huyết dịch chuẩn hoàng cấp. Một giọt thôi cũng có giá trị liên thành. Đợi đến khi Diệp Hạo thu hết long huyết, mới phát hiện mạch máu Minh Long lại nổ tung mấy cái. Hắn lại vội vàng chạy tới thu thập. Mà thời điểm Diệp Hạo góp nhặt đột nhiên phát hiện bụng Minh Long xuất hiện một cửa hang lớn. Bị xuyên thủng. Ý thức được điểm ấy, Diệp Hạo hướng về cửa động kia xông ra ngoài. Thời điểm xông ra, hắn liều mạng thu thập máu tươi bốn phía. Giữa không trung, Vương Thương Sinh đang huy động kiếm phát kích thứ hai thì nhìn thấy Diệp Hạo đang lao từ thể nội Minh Long, hắn không khỏi giật mình. Tình huống như thế nào đây? Minh Long cũng ngốc. Tiểu tử ngươi làm sao còn sống? Minh Long có chút trợn mắt hốc mồm. Bất quá ngay sau đó, hắn há miệng phun ra một ngụm long tức bao phủ Diệp Hạo lại. Diệp Hạo, Vương Thương Sinh hoảng sợ hô. Nhưng thân ảnh Diệp Hạo đã hóa thành tro tàn. Ngươi muốn chết? Vương Thương Sinh giận dữ quát. Hắn điên cuồng xuất thủ. Vùng thế giới này đều bị đánh nát. Minh Long tao ngộ nguy cơ sinh tử. Dù sao hắn vừa mới đột phá chuẩn hoàng, bất quá cuối cùng hắn vẫn trốn được. Vương Thương Sinh có chút thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Thần niệm quét qua bốn phía một cái, sau đó hắn cười khổ. Loại tình huống đó Diệp Hạo làm sao còn sống đây? Bản thân thực sự suy nghĩ nhiều. Thời điểm Vương Thương Sinh chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện hư không xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này không phải Diệp Hạo thì là ai? Diệp Hạo. Vương Thương Sinh nháy mắt xuất hiện bên người Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Diệp Hạo giãy giụa ngồi dậy. Phục sinh quả nhiên không phải đơn giản. Ngươi vì sao có thể phục sinh? Một vị tiền bối đưa cho ta một thủ đoạn. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Vị tiền bối nào? Một thần hoàng. Nhìn thấy Diệp Hạo không đề danh Húy, Vương Thương Sinh cũng không tiếp tục cái đề tài này nữa. Cái này cho ngươi. Vương Thương Sinh nói xong vung tay lên, long huyết đầy trời tự động hội tụ đến cái bình trong tay hắn. Long huyết. Diệp Hạo khẽ giật mình. Tắm rửa long huyết có thể cường hóa nhục thân, huống chi Minh Long vẫn là một chuẩn hoàng cường giả. Vương Thương Sinh cười nói. Không cần. Diệp Hạo lắc đầu. Ta ở thể nội Minh Long góp nhặt được một chút. Vậy được rồi. Vương Thương Sinh mới vừa nói đến đây, thì các trưởng lão Nam Đầu Thư Viện đang nhao nhao giáng lâm. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hạo đều giật mình. Nhất là Bạch Sùng Thiên. Hắn tận mắt thấy Diệp Hạo bị Minh Long nuốt. Diệp Đan, ngươi làm sao lại không có việc gì? Trên người của ta có một kiện pháp bảo của Vương Các Chủ. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Đám người Bạch Sùng Thiên chợt hiểu ra. Không có việc gì thì tốt rồi. Tốt rồi, Bạch Trưởng Lão, ta cũng nên rời đi. Vương Thương Sinh lúc này nói. Chuyện lần này đa tạ Vương Các Chủ. Không có gì. Vương Thương Sinh rời đi, Diệp Hạo cũng theo Bạch Sùng Thiên về tới Nam Đầu Thư Viện. Bầu không khí Nam Đầu Thư Viện rất ngưng trọng. Dù sao duy nhất một lần vẫn lạc mấy ngàn học sinh, không có người nào cảm thấy dễ chịu. Diệp Hạo thấy một màn này cũng cảm thấy rất không thoải mái, bởi vậy hơi chút trầm ngâm hắn đi đến tu luyện thất trong tông môn. Tu luyện thất chia làm mấy khu vực. Thiên thần khu, tử thần khu, sinh thần khu, hợp thần khu. Diệp Hạo đi thẳng tới tử thần khu. Đến nơi này, Diệp Hạo mới phát hiện trong tử thần lại phân ra mấy đẳng cấp. Thiên địa huyền hoàng. Diệp Hạo không cần suy nghĩ đi đến thiên cấp tu luyện thất. Thiên cấp tu luyện thất mỗi ngày phải tiêu hao 27 tích phân. Một chấp sự nói. Diệp Hạo đưa lệnh bài cho vị chấp sự kia. Chấp sự kiểm tra một chút kinh nghi nói. Lệnh bài của ngươi không có tích phân. Không có tích phân cũng dám đến đây. Khóe miệng chấp sự kia giật một cái. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Người học sinh này, ngươi muốn quấy rối. Lệnh bài của ta thực có thể. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Bên trong lệnh bài của ngươi không có tích phân, ta nhấn mạnh một lần nữa. Vị chấp sự kia đè nén giận dữ nói. Ta cũng nhấn mạnh một lần, lệnh bài của ta có thể. Nếu không thì sao? Lúc này, một thanh âm êm tai vang lên bên tai Diệp Hạo, tiếp đó một bạch y thiếu nữ đưa ra lệnh bài của mình. Không cần. Diệp Hạo cự tuyệt. Mẹ! Lệnh bài của mình thật không thể dùng à? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2307. Trả tích phân. Không có việc gì, một chút tích phân mà thôi. Bạch y thiếu nữ cảm thấy Diệp Hạo sợ mất mặt, bởi vậy đưa lệnh bài trong tay cho chấp sự kia. Vì chấp sự kia nhận rồi nói. Dùng bao lâu thời gian? Bao nhiêu ngày thì trừ lệnh bài của ta? Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Tôn tiểu thư quả thật nhân hậu. Vì chấp sự kia nhìn không được nói. Bạch y thiếu nữ chỉ cười cười, nhận lấy lệnh bài rời đi. Ngươi biết nàng là người ai? Tôn lỗ ngươi cũng không nhận ra. Vị chấp sự kia kinh ngạc nói. Không biết. Tôn lỗ tiểu thư là tam công chúa thần hạc vương triều. Thần hạc vương triều. Diệp Hạo trước đó không lý giải hết nam vực, bất quá bây giờ cũng không phải tiểu bạch. Hắn biết rõ thần hạc vương triều là một vương triều cường đại ở nam vực. Bất quá cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Tốt rồi, ta muốn đi vào tu luyện. Diệp Hạo ngay sau đó đi vào tu luyện thất. Đến nơi, hắn khoanh chân ngồi xuống. Những năm nay, tu vi hắn được thời gian áo nghĩa trợ giúp đã sớm tới gần tới thiên thần cảnh tầng 9, mà lúc Diệp Hạo thôn phệ năng lượng trong thể nội Minh Long giúp tiểu thế giới, không tránh khỏi hấp thu một chút. Bất quá bị Diệp Hạo cưỡng ép chấn áp xuống. Thế nhưng toàn thân hắn lại bị long huyết đổ vào, cái này lần nữa kích thích tu vi Diệp Hạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vừa trở lại Nam Đầu Thư Viện đã muốn tiến về phòng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, chấn động trên người Diệp Hạo ngày càng mạnh mẽ, thời điểm đạt tới cực hạn phá mở huyệt khiếu trong cơ thể. Sau một khắc, pháp lực cuồn cuộn như sóng thủy triều từ trên người hắn tràn ngập ra ngoài. Thiên thần cảnh tầng 9. Sau khi đột phá cần củng cố cảnh giới, nếu không sẽ có nguy hiểm. Diệp Hạo không lo lắng bị hạ xuống, bất quá hắn lại phải thật tốt thể ngộ cảnh giới này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Hạo ở trong này nửa tháng. Nửa tháng sau, hắn vẫn không rời đi, mà tiếp tục tu luyện. Minh Long hiện thế để Diệp Hạo có một loại cảm giác cấp bách. Hắn đưa cho mình một mục tiêu ngắn hạn. Nhanh chóng đột phá đến tử thần cảnh. Bởi vì đến tử thần cảnh, vạn cổ bất diệt quyết có thể được một lần tăng lên. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Diệp Hạo ở nơi này tu luyện ba tháng, lại không biết tâm tình Tôn Lộ thật không tốt. Bởi vì nửa tháng trước nàng cầm tích phân đi hối đoái một quyển công pháp lại bị cáo chi bên trong tích phân trong lệnh bài không đủ. Không đủ. Làm sao có thể? Tôn Lộ kiểm tra một chút tiêu phí ghi chép mới phát hiện có một tông đại ngạch tiêu phí. Tu luyện thất tiêu phí. Những ngày nay, nàng một mực đều ở bên ngoài, khi nào đi tu luyện thất. Bất quá ngay sau đó nàng nghĩ đến Diệp Hạo. Chẳng lẽ vì kia hơn 2 tháng một mực tu luyện trong thiên cấp phòng. Nghĩ tới đây Tôn Lộ đen mặt lại. Chần chờ thật lâu Tôn Lộ vẫn quyết định không đi quấy rầy Diệp Hạo, nhưng ai có thể nghĩ tới nửa tháng trôi qua Diệp Hạo vẫn không đi ra. Hắn định tu luyện bên trong bao nhiêu ngày đây? Phải biết Tôn Lộ nàng bình quân một ngày cũng không kiếm được 27 tích phân. Thời điểm Tôn Lộ thần sắc xoắn xuýt thì một nữ tử uy nghiêm đi tới phòng nàng. Đại tỷ, sao ti lại tới đây? Tôn Lộ nhìn thấy nữ tử này, vội vàng đứng lên chào. Tôn Hà nhìn Tôn Lộ một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Vũ hóa thuật tu luyện thế nào? Vũ hóa thuật, vũ hóa thuật. Nhìn thấy Tôn Lộ ập ủ, Tôn Hà nhíu mày. Thế nào? Ta. Tam muội. Ánh mắt Tôn Hà trở nên sắc bén. Xuất hiện biến cố gì? Không. Tôn Lộ nói gấp. Ngươi chuẩn bị để cho ta điều tra. Nghe vậy Tôn Lộ đành phải nói ra. Ta còn chưa hối đoái vũ hóa thuật. Vì sao? Tích phân không đủ. Tích phân làm sao lại không đủ? Tôn Hà nói xong lấy ra lệnh bài bên hông kiểm tra. Không qua bao lâu thời gian kinh nghi bất định hỏi. Ai tiêu phí tích phân của muội? Cái này. Nói. Tôn Lộ đành phải nói chuyện phát sinh qua một lần. Trên mặt Tôn Hà lộ ra thần sắc âm tình bất định. Tiểu tử kia khinh người quá đáng. Nói xong Tôn Hà quay người đi đến tu luyện thất. Tôn Lộ lo lắng xảy ra chuyện vội vàng đuổi theo. Hai nữ đến tu luyện thất. Tôn Hà gọi chấp sự phụ trách khu vực này ra. Tam muội ta 3 tháng trước xuất tích phân cho tu luyện thất nào. Vì chấp sự kia vẫn còn ấn tượng đối với chuyện này. Hắn cũng khá khinh thường Diệp Hạo. 3 năm ngày cũng thôi đi, đàng này đến 3 tháng. Cái này. Mấy ngươi lập tức kết thúc cung cấp năng lượng tu luyện. Tôn Hà trầm giọng nói. Vì chấp sự kia gật đầu một cái chấm dứt vận chuyển linh lực trong phòng tu luyện. Cũng không lâu sau, Diệp Hạo đẩy cửa đi ra. Vì sao gián đoạn vận chuyển linh trận? Diệp Hạo thần sắc bất thiện mà nhìn chấp sự nói. Ngươi biết ngươi ở bên trong tu luyện bao lâu chưa? Vì chấp sự kia tức giận nói. Quên! Ta cho ngươi biết, ngươi tu luyện 3 tháng. Vị chấp sự kia trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói ra. 3 tháng sao? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Cái này có quan hệ đến việc ngươi gián đoạn linh trận vận chuyển. Vị chấp sự kia hận không thể một bàn tay đập nát Diệp Hạo. Chẳng lẽ ngươi không biết 3 tháng này, ngươi tiêu hao hết bao nhiêu tích phân? Ngươi lấy đi tích phân của tam muội ta. Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này, Diệp Hạo mới nhìn về phía Tôn Hà. Nhìn thấy Tôn Hà đồng thời Diệp Hạo cũng nhìn thấy Tôn Lộ. Lúc này, hắn mới nhớ tới bản thân dùng tích phân của Tôn Lộ. Xin lỗi, ta quên dùng tích phân của cô. Diệp Hạo nhìn xem Tôn Lộ, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Một câu xin lỗi là muốn xóa hết hơn 2000 tích phân. Tôn Hà cười lạnh nói. Diệp Hạo nhìn Tôn Hà một cách nói. Ta đã nói đó hiểu lầm, tích phân của tam muội cô, ta sẽ trả. Vậy bây giờ trả. Tôn Hà hướng về Diệp Hạo nói. Trả. Ngươi lấy gì trả? Chờ một lát. Diệp Hạo nói xong thông qua lệnh bài liên lạc Bạch Sùng Thiên. Lúc này, Diệp Hạo cứ nhìn Tôn Hà nói. Bạch trưởng lão nói khoảng 3 phút sẽ đến đây. Bạch trưởng lão nào? Bạch Sùng Thiên. Nghe vậy Tôn Hà có một loại cảm giác im lặng. Ngươi nói sau 3 phút Bạch Sùng Thiên trưởng lão sơ e, s, quy, quy, t, o, y, xử lý chuyện này. Thế nào? Ngươi có phải không biết Bạch Sùng Thiên trưởng lão là ai? Đại trưởng lão Nam Đầu Thư Viện. Ngươi cảm thấy Đại trưởng lão Nam Đầu Thư Viện sẽ quen biết loại người như ngươi? Diệp Hạo không khỏi nhíu mày. Cô nương, nói chuyện không nên cay nghiệt như vậy. Ngươi nói ta cay nghiệt. Tôn Hà giống như mèo bị giẫm đuôi. Chẳng lẽ không đúng? Diệp Hạo trầm mặt đáp. Diệp Hạo cảm thấy mình rất có kiên nhẫn. Nhưng mà Tôn Hà vẫn không ngừng mà châm chọc khiêu khích hắn. Thực nghĩ tính tình mình rất tốt à. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2308. Bạch Sùng Thiên hiện thân. Diệp Hạo nói câu này đốt lên lửa giận bên trong Tôn Hà. Ngươi muốn chết. Tôn Hà vô ý thức muốn ra tay, nhưng lại bị Tôn Lộ kéo lại. Tam muội, muội kéo ta làm cái gì? Tôn Hà quát lớn. Đại tỷ, lệnh bài là ta cho vị công tử này soát, chuyện này trách không được hắn. Tôn Lộ ngại ngùng nói. Công tử. Nghe được Tôn Lộ xưng hô, Tôn Hà giễu cợt. Tam muội, không phải ai cũng có tư cách xưng là công tử. Tôn Hà cùng Diệp Hạo tranh chấp khiến không ít tu sĩ chú ý đến. Rất nhanh những tên tu sĩ này vây lại. Tôn tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Một thanh niên đầu đầy tóc vàng vượt qua đám người, hỏi. Đan công tử. Tôn Hà nhìn thanh niên tóc vàng, giảng chuyện đã xảy ra lại một lần. Lúc này, thần sắc toàn bộ tu sĩ nhìn Diệp Hạo đều bất thiện. Các hạ cũng quá không giảng cứu rồi. 3 tháng tiêu hao hơn 2400 tích phân, ta nói ngươi làm sao yên tâm thoải mái ở đây tu luyện chứ? Đúng vậy, chẳng lẽ lương tâm của ngươi không đau? Khi dễ tam công chúa không dành thế sự à? 4 phía tu sĩ lao nhào nói. Các hạ, có phải nên cho tam công chúa một lời giải thích? Ánh mắt đan thanh như kiếm nhìn Diệp Hạo nói. Không phải chỉ là hơn 2400 tích phân thôi à? Diệp Hạo không kiên nhẫn nói ra. Đợi chút nữa Bạch Sùng Thiên trưởng lão đến, ta trả lại cho nàng. Ha ha, Bạch Sùng Thiên trưởng lão ngươi không sợ chém gió bay nhà à? Đan Thanh cười lạnh nói. Kỳ thật đâu chỉ hắn không tin, ở đây không có một ai tin tưởng ta. Ngươi đến từ tông môn nào? Lúc này, Tôn Hà mở miệng nói. Nhờ tông môn ngươi tiến hành bồi thường cho tam muội ta. Diệp Hạo nhìn Tôn Hà một cách trầm mặt không nói. Làm sao ngươi cảm thấy trầm mặt thì có thể giải quyết vấn đề à? Tôn Hà lạnh lùng nói. Hôm nay, nếu ngươi không bồi thường cho tam muội ta, ngươi sẽ không thể ra khỏi tu luyện thất này. ta có đi ra khỏi tu luyện thất hay không không phải ngươi có thể quyết định. Diệp Hạo nhìn Tôn Hà trong mắt lộ ra cảm giác nồng nặc chán ghét. Tiểu tử, ngươi dám cùng Tôn tiểu thư nói chuyện như vậy, ta nghĩ ngươi chán sống. Đan Thanh nói đến đây, đại thủ vồ tới bả vai Diệp Hạo. Đại thủ Đan Thanh bắt tới, giữa không trung xuất hiện từng thanh âm sư tử ngâm. Cả người Đan Thanh phảng phất như hóa thành một hoàng kim sư tử vương cao lớn uy mãnh. Nguy nga, bá đạo, dữ tợn. Kinh khủng sát cơ một đợt lại một đợt hướng đến trong thức hải Diệp Hạo tuôn ra. Sư chào công. Đan Thanh không hổ là truyền nhân hoàng kim sư tử tộc. Đan Thanh cần dốc toàn lực à. Sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực, huống chi chiến đấu. Bả vai tiểu tử kia sẽ bị bóp nát. Thời điểm tu sĩ trong sân có chút hả hê, năm ngón tay Đan Thanh lại bắt được bả vai Diệp Hạo, bất quá sau một khắc trên mặt của hắn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vì sao? Bởi vì hắn năm ngón tay vậy mà bắt không thấu bờ vai Diệp Hạo bên trên bao trùm một tầng năng lượng. Chút thực lực ấy cũng dám đi lên. Diệp Hạo cười lạnh nói. Không tốt. Sắc mặt Đan Thanh đại biến. Hắn bản năng buông lỏng ra tay phải muốn rút lui, nhưng vào lúc này đại thủ Diệp Hạo lại như thiểm điện cầm năm ngón tay hắn tiếp đó tách ra. Răng rắc. Năm ngón tay Đan bị bẻ gãy. Cùng lúc đó, Diệp Hạo tung một cước đạp lên đầu gối hắn. Đan Thanh hét thảm một tiếng quỳ trước mặt Diệp Hạo. Toàn trường xôn xao. Đan Thanh là Tiềm Long. Còn nữa, hắn là truyền nhân của Hoàng Kim Sư Tử tộc. Nhục thân của hắn rất cường hãn. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhục thân đối kháng, lại bị đánh ngược lại. Con ngươi Tôn Hà hung hăng co rụt lại. Cái này. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm bất đắc dĩ. Ngươi gọi ta tới để cho ta thưởng thức ngươi ẩu đả đồng môn à. Nghe được thanh âm quen thuộc, toàn bộ tu sĩ đều nhìn về người tới. Không phải Bạch Sùng Thiên thì còn ai vào đây? Toàn bộ tu sĩ đều có thể làm chứng, là cháu trai này ra tay trước. Diệp Hạo chỉ đan nói. Bạch Sùng Thiên nhìn về phía chấp sự nói. Diệp Thiên nói thực. Đúng thế. Chấp sự kia kiên trì đáp. Loại sự tình này đâu thể nói dối. Bốn phía đều có lưu ảnh thạch. Ngươi vội gọi ta qua đây đến cùng có chuyện gì? Bạch Sùng Thiên hỏi tiếp. Cái lệnh bài này là ông cho ta. Diệp Hạo chỉ lệnh bài bên hông. Đúng vậy. Bạch Sùng Thiên nhìn thoáng qua không hiểu hỏi. Ngươi đã nói lệnh bài của ta vào tháp tu luyện không cần tích phân. Đúng vậy. Bạch Sùng Thiên gật đầu. Lệnh bài của ngươi bất luận vào tu luyện tháp hay vào công pháp điện, hoặc chiến lực tháp, tiểu thế giới đều có thể thông suốt. Theo Bạch Sùng Thiên nói xong, tu sĩ trong sân kinh hô. Có thể vô hạn trong tháp tu luyện. Đây là lệnh bài gì? Nhưng vì sao chấp sự nơi này lại khiến ta bị lăng nhục? Diệp Hạo chỉ vì chấp sự kia nói. Vì chấp sự kia đổ mồ hôi lạnh. Đây là hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ ngươi lúc trước ta nhấn mạnh với ngươi bao nhiêu lần. Có việc này. Bạch Sùng Thiên trầm giọng hỏi. Có. Vì chấp sự kia ấp úng đáp. Ta có nói với ngươi thư viện có mấy vị đệ tử đặc thù có thể tùy tiện quét ra hay không? Nói qua. Vị chấp sự kia cười khổ đáp. Hắn cảm thấy biệt khuất. Những năm này hắn chỉ thấy qua một vị. Chính là Bạch Tiểu Bạch. Ai có thể nghĩ tới trước mắt vị này dĩ nhiên là vị thứ hai. Vị chấp sự kia nghĩ tới đây thì biến sắc nhìn Diệp Hạo. Vị này chẳng lẽ có thể so sánh cùng Bạch Tiểu Bạch. Nghĩ tới đây trái tim của hắn nhảy dựng lên. Tốt rồi, ngươi bây giờ bàn giao lại một chút công tác của ngươi đi. Bạch Sùng Thiên nhìn vị chấp sự một cái nói. Bắt đầu từ ngày mai ngươi phụ trách khai khẩn tiểu thế giới. Đừng mà. vị chấp sự kia mặt trắng bệch van xin. Cái này sẽ chết người đấy. Bạch Sùng Thiên vung ốm tay áo lên, hắn bị ngất đi. Ta xử lý vậy, ngươi đã thỏa mãn chưa? Bạch Sùng Thiên nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Bốn phía tu sĩ xém chút không bị dọa mà ngất đi. Bạch Sùng Thiên là tồn tại thần vương đỉnh phong. Thế nhưng hắn bây giờ lại hỏi thăm Diệp Hạo có hài lòng hay không? Điều này nói rõ cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Có thể bổ sung cho lệnh bài ta một chút tích phân. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Ngươi không cần đến tích phân. Bạch Sùng Thiên kinh ngạc nói. 3 tháng trước vị này muốn đuổi ta đi. May mắn nhờ có Tôn Lộ tiểu thư trưởng nghĩa xuất thủ cầm lệnh bài của nàng giúp. Nhưng không ngờ ta đây vừa tu luyện quên đi thời gian, còn nữa ta cũng quên trước đó dùng lệnh bài của Tôn Lộ tiểu thư. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Hôm nay, Tôn Hà cảm thấy ta cố ý lừa muội muội nàng buộc ta trả lại tích phân nàng ấy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2309. Bức bách Lâm Nguyệt Nhi. Sắc mặt Tôn Hà lập tức biến đổi. Bạch Sùng Thiên là ai? Đại trưởng lão nam đầu học viện. Nếu hắn có ấn tượng xấu về mình sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ thần hạc vương triều A. Vị công tử này, vừa nãy chỉ là hiểu nhầm. Tôn Hà nói gấp. Vừa rồi ta còn cảm nhận được sát ý trong mắt cô, bây giờ cô còn liếm láp cái mặt nói hiểu nhầm. Diệp Hạo cười lạnh nói. Tôn Hà há to miệng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này một cửa phòng tu luyện mở ra, Thái sử Vĩnh Huy không vui nhìn sang. Nơi này là chỗ tu hành, các ngươi ở đây làm ầm ĩ cái gì? Nói đến đây Thái sử Vĩnh Huy đã nhìn thấy Diệp Hạo. Hắn vội vàng chạy tới. Diệp Thiên, ngươi tại sao lại ở đây? Diệp Hạo không thèm để ý tới hắn. Thái sư Vĩnh Huy hỏi thăm tu sĩ xung qua xảy ra chuyện gì. Chỉ cần vài câu giải thích ngắn ngủi, Thái sư Vĩnh Huy đã lạnh lùng nói với Tôn Hà. Tôn Hà, lá gan ngươi không nhỏ đó. Tôn Hà không khỏi dùng mình một cái. Thái sư Vĩnh Huy là ai? Nàng làm sao không biết? Nàng đâu thể đắc tội nổi. Ta. Bạch Sùng Thiên buông lệnh bài của mình xuống nhìn Diệp Hạo. Được rồi, vừa rồi ta chuyển 100 vạn tích phân vào trong lệnh bài của ngươi, chờ khi nào ngươi hết thì tìm ta, đúng rồi, trước đó ta nói những chỗ ngươi ở sẽ không tính tích phân của ngươi. 100 vạn tích phân. Thái sử Vĩnh Huy bị kinh động, ngay sau đó lấy lòng nhìn Bạch Sùng Thiên. Bạch trưởng lão, có thể cũng cho ta một chút tích phân không? Ngươi không đủ tư cách. Bạch Sùng Thiên quẳng ra câu này rồi xoay người rời đi. Điều này khiến cho tu sĩ toàn trường đều mở rộng tầm mắt. Thái sử Vĩnh Huy không đủ tư cách. Nói đùa cái gì thế? Phải biết Thái sử Vĩnh Huy thế nhưng là đệ tử chuẩn hoàng gia tộc. Lần này Tôn Hà cũng bị dọa sợ. Chẳng lẽ Diệp Hạo có quan hệ với thần hoàng? Nghĩ tới đây toàn thân của nàng đều run rẩy. Diệp Hạo khẽ vươn tay đã triệu hoán lệnh bài bên hông Tôn Lệ đến trong tay mình, ngay sau đó hắn trả lại lệnh bài cho nàng. Ta không muốn thiếu nhân tình của cô, cho nên chuyển cho cô 3 vạn. Ta không cần. Tôn Lộ lại lo lắng nói. Mấy ngày nay đã làm phiền cô, ta xin lỗi, bất quá đây là phương thức bồi thường duy nhất ta có thể làm. Diệp Hạo nói xong rồi nhìn tu sĩ bốn phía. Vừa rồi ai chào phúng ta, ta đều ghi tạc vào tim, tiếp theo các ngươi cứ đợi ta đến trả thù đi. Diệp Hạo không hề có ác cảm với Tôn Lộ, nhưng hắn chán ghét tỉ tỉ nàng, bởi vậy đều không có hảo cảm những người liên quan với Tôn Lộ. Những tu sĩ mở miệng vừa rồi lập tức biến sắc. Diệp công tử, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói thôi. Diệp công tử, mong ngươi cho ta một cơ hội. Diệp công tử, vừa nãy ta có mắt như mù. Thái sử Vĩnh Huy nghe được Diệp Hạo nói như vậy vội nói. Vừa rồi ai trào phúng ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta chắc chắn sẽ giúp bọn hắn hiểu hậu quả của cái mồm ngu xuẩn là gì. Người này, người này, người này. Diệp Hạo chỉ vào 22 tu sĩ trong sân. Bọn gia hỏa này cứ chừng chỉ thoải mái cho ta, nếu ta hài lòng mà nói sẽ đưa cho ngươi một vật. Diệp Hạo nói tiếp. Tích phân sao? Ngươi muốn tích phân? Nói nhảm, ai mà không muốn? 10 vạn. Dựa theo kế hoạch của Diệp Hạo đến tử thần cảnh sẽ tiến về minh giới, bởi vậy hắn giữ nhiều tích phân cũng không có tác dụng gì. Thành giao. Thái sử Vĩnh Huy vui vẻ nói. Kỳ thật Thái sử Vĩnh Huy không biết Diệp Hạo định cho hắn long huyết. Nhưng hắn lại muốn tích phân a. Đúng rồi, còn muốn trừng trị cháu trai này hay không? Thái sử Vĩnh Huy nhìn thấy đang quỳ dưới đất nói. Tập trung chiếu cố hắn một chút. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Đan Thanh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Diệp công tử, van cầu ngươi cho ta một cơ hội. Vừa rồi ngươi nhục nhã ta không phải rất phách lối. Diệp Hạo liếc Đan Thanh một cái. Hiện tại nhận lỗi muộn rồi. Quẳng xuống câu này Diệp Hạo xoay người rời đi. Đan Thanh lập tức giống như bị rút cạn cốt tủy sủi lơ trên mặt đất. Rời khỏi phòng tu luyện Diệp Hạo đi về nơi ở của Lâm Nguyệt Nhi. Đi tới phòng Lâm Nguyệt Nhi lúc Diệp Hạo chuẩn bị la lên tên Lâm Nguyệt Nhi một thân áo xanh Mặt Lan đẩy cửa ra. Người! Mặt Lan nhìn thấy Diệp Hạo hoảng sợ nói. Người không phải đã chết rồi. Ai nói ta chết? Diệp Hạo hỏi ngược lại Mặt Lan. Lúc đó người rõ ràng không trốn ra được. Ta không thể dùng con đường khác được à? Mặt Lan bình phục một hồi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, ngươi nhanh đi cứu Nguyệt Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Tin tức công tử chết truyền ra, đại tuyền Thái Lang cũng trở nên không chút kiêng kỵ. Mặt Lan vội nói. Hắn lợi dụng quan hệ của mình mà nhằm vào Nguyệt Nhi, nhưng Nguyệt Nhi nhất quyết không chịu khuất phục. Đại tuyền Thái Lang bị chọc giận nên chĩa mũi nhọn vào Mã Bưu. Mã Bưu. Diệp Hạo giật mình. Mã Bưu bị chọc giận nên tham gia sinh tử lôi đài, bất quá Mã Bưu trong thời khắc sống còn bộc phát, trả giá lớn đánh chết người đại tuyền Thái Lang. Mặt Lan nói khẽ. Nhưng bây giờ ca ca người thanh niên vẫn lạc kia lại tìm tới cửa, Nguyệt Nhi đã vội vàng chạy tới, ta đang chuẩn bị qua đó. Đại tuyền Thái Lang chán sống rồi. Diệp Hạo nói xong trong mắt nở rộ một sợi sát cơ kinh người. Diệp Hạo bị chọc giận. Trước đó mình cho đại tuyền Thái Lang một con đường sống. Ai có thể ngờ hắn còn không biết hối cải. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Lâm Nguyệt Nhi, ngươi nếu không tránh ra mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Một thanh niên treo mảnh vải trắng bên hông lạnh lùng nói. Lâm Nguyệt Nhi lau máu tươi trên khóe miệng. Mặt thiếu phàm, để ngươi chết trận trên sinh tử lôi đài với Mã Bưu. Dựa theo quy củ, ngươi không được báo thù. Đừng nói quy củ với ta. Mặt thiếu phàm lạnh lùng nói. Ta chỉ biết để ta bị tạp chủng Mã Bưu kia giết chết. Ngươi phải biết đây là đâu. Lâm Nguyệt Nhi sầm mặt lại nói. Nơi này là Nam Đầu học viện, còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Học viện thì đã sao? Lúc này đại tuyển Thái Lang từ trong đám người đi ra. Hôm nay ta muốn nhắm vào Mã Bưu, cô làm khó dễ được ta. Ngươi! Lâm Nguyệt Nhi chỉ vào đại tuyển Thái Lang toàn thân run rẩy. Lâm Nguyệt Nhi không nghĩ tới đại tuyển Thái Lang làm càn như thế. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của hắn, trong lòng nàng tràn đầy đắng chát. Thân phận đại tuyển Thái Lang là gì? Vương tử Phù Tang Vương Triều. Thân phận này cho dù một bộ phận cao tầng học viện cũng muốn nịnh bợ. không hề nghi ngờ hôm nay Đại Tuyền Thái Lang đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Đại Tuyền Thái Lang, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Đại Tuyền Thái Lang cười lạnh nói. Hôm nay ta cứ khinh ngươi quá đáng đấy, thì sao? Vậy ngươi cứ làm cho ta xem coi. Đại Tuyền Thái Lang vừa nói xong, một đạo thanh âm lạnh như băng phá vỡ trời cao vang lên. Nghe được tham âm có chút quen thuộc này, thân thể Đại Tuyền Thái Lang lập tức cứng đờ. Ngay sau đó bất an quay người nhìn sang. Đợi khi thấy rõ là ai, con mắt không khỏi co rụt lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2310. Truyền thừa thừa số. Ngươi không phải đã chết. Đại Tuyền Thái Lang hoảng sợ hô. Đại Tuyền Thái Lang, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Thứ nhất, ngươi tự sát, như vậy sẽ không liên lụy đến Phù Tang Vương triều phía sau ngươi chấm phẩy. Thứ hai, ta chơi chết ngươi, bất quá ta cũng sẽ hủy diện Phù Tang Vương triều sau lưng ngươi. Ngươi không thể làm như vậy. Đại Tuyền Thái Lang cả kinh kêu lên. Ta cho ngươi 3 phút để giải quyết. Diệp Hảo quẳng xuống câu nói này xong thì đi tới bên người Lâm Nguyệt Nhi đang ngạc nhiên. Xin lỗi, khiến cô phải lo lắng rồi. Công tử không sao chứ? Lâm Nguyệt Nhi có chút thấp thỏm hỏi. Nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ. Ta không sao. Diệp Hảo nói đến đây thì nhìn vào phòng. Mã Bưu thế nào? Mã Bưu tổn thương rất nặng. Lâm Nguyệt Nhi ý thức được bây giờ không phải lúc để hồi tưởng. Diệp Hảo mở cửa ra thì thấy Mạc Thiếu Phàm đang chuẩn bị rời đi. Mạc Thiếu Phàm, ngươi chạy thì có tin chỉ vài phút sau ta khiến thế lực sau lưng ngươi bốc hơi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Mạc Thiếu Phàm không khỏi dùng mình một cái. Diệp Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi hơn quá đáng. Mạc Thiếu Phàm bi phẫn nhìn Diệp Hảo nói. Quá đáng lúc ngươi ở đây bức bách một cô nương yếu ớt sao không cảm thấy quá đáng? Diệp Hảo cười lạnh nói. Ta chỉ biết để ta bị Mã Bưu giết chết. Để ngươi bị Mã Bưu giết ở đâu? Mạc Thiếu Phàm trầm mặt lại. Đã lên sinh tử lôi đài, như vậy vô luận sống hay chết đều không được trả thù. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn Mạc Thiếu Phàm nói. Còn nữa Mã Bưu thế nhưng do để ngươi buộc lên sinh tử lôi đài đó. Làm sao chỉ cho để ngươi giết Mã Bưu, mà không cho Mã Bưu giết để ngươi để ngươi rất tôn quý hả? Mạc Thiếu Phàm tiếp tục trầm mặc. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Hảo nói tiếp. Nửa năm sau ngươi cùng Mã Bưu lên sinh tử lôi đài. Nửa năm sau ngươi chắc chứ? Hai mắt Mạc Thiếu Phàm tỏa sáng. Ta chắc chắn. Diệp Hảo gật đầu một cái. Ngươi sẽ không trả thù chứ? Ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi. Được, ta tiếp nhận. Mạc Thiếu Phàm trịnh trọng nói. Ta thay mặt Mã Bưu tiếp nhận. Diệp Hảo nói xong đi tới bên người Mã Bưu. Mã Bưu xoắn xuýt. Diệp công tử. Dù Mạc Thiếu Phàm cùng cảnh giới với ta nhưng chiến lực hắn mạnh hơn ta nhiều. Mã Bưu nhỏ giọng nói. Trong nửa năm này ta sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên. Diệp Hảo thản nhiên nói. Thế nhưng nửa năm có thể làm cái gì? Nửa năm đủ rồi. Hiện tại ta còn chưa đạt tới thiên thần cảnh tầng 9 đỉnh phong A. Mã Bưu cười khổ nói. Cực hạn của Mã Bưu là tử thần sơ kỳ. Vì vậy hắn nếu muốn đột phá tới tử thần cảnh nhất định phải áp dụng phương thức nước chảy đá mòi. Việc này cứ giao cho ta. Diệp Hảo nói xong hai tay ghét một cái đan ấm đập vào trên người Mã Bưu. Mã Bưu lập tức mở hai mắt ra. Bởi vì hắn cảm giác được đau đớn trong cơ thể nhanh chóng yếu bớt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã khỏi. Thế là khỏi hẳn. Mã Bưu kinh ngạc nhìn Diệp Hảo nói. Thương thể ngươi chỉ khá hơn một chút, vừa rồi ta chỉ giúp ngươi hết đau mà thôi. Diệp Hạo nói xong lấy ra một viên thần đan đưa cho Mã Bưu. Ăn liệt thương đan này vào, 2-3 ngày sau sẽ khỏi hẳn. Mã Bưu đang định ăn đột nhiên phát hiện bên trên viên thần đan có đan văn. 9 đường vân cửu phẩm thần đan. Thế nào? Cái này quá chân quý. Nói nhảm thật nhiều, ngươi có muốn hay không? Diệp Hạo làm bộ muốn lấy đi. Muốn. Mã Bưu vội vàng ăn liệu thương đan vào. Ăn vào liệu thương đan, Mã Bưu đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Vì sao ta cảm thấy hiện tại đã khỏi hẳn rồi? Mã Bưu đứng lên nói. Hiện tại vết thương của ngươi khỏi hơn 90%, nhưng trong cơ thể vẫn còn một vài ám thương chưa lành. Diệp Hạo cười nói. Thì ra là như vậy. Mã Bưu gãi đầu một cái. Diệp Hạo liếc nhìn Mã Bưu một cái rồi đi ra khỏi phòng nhìn về phía Đại Tuyền Thái Lang. Nghĩ xong chưa? Cho con đường sống. Trước đó ta đã cho ngươi rồi. Ta có thể hiểu chung với ngươi. Ta hiểu lựa chọn của ngươi. Diệp Hạo phất tay nói. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Diệp công tử, ngươi nhất định phải quyết tuyệt như vậy. Đại Tuyền Thái Lang nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo cười lạnh không nói. Bất kể như thế nào ta cũng là vương tử Phù Tang Vương triều, ngươi muốn ta tự sát thì làm sao có thể. Đại Tuyền Thái Lang quẳng xuống câu này rồi xoay người rời đi. Diệp công tử, hay bỏ qua đi. Lâm Nguyệt Nhi ở một bên nói khẽ. Đại Tuyền Thái Lang nếu đã muốn chơi, vậy ta cũng sẽ chơi đến cùng với hắn. Diệp Hạo cười nói. Lâm Nguyệt Nhi còn định nói tiếp, Diệp Hạo lại nói. Hai người các ngươi đi theo ta. Chưa đi được mấy bước đã thấy Mạc Lan đi theo. Nguyệt Nhi, Mạc Lan đáng giá tín nhiệm không? Diệp Hạo truyền âm với Lâm Nguyệt Nhi. Đáng giá. Lâm Nguyệt Nhi trầm ngâm một chút nói. Diệp Hạo cũng không đuổi Mạc Lan. Diệp Hạo an bài chỗ ở rồi hắn kiểm tra một phen song song bày ra 3 đạo trận pháp 4 phía. Ngay sau đó hắn gọi 3 người vào thư phòng mình. Phòng ở đây có 5 gian, 3 người các ngươi phân biệt lựa chọn 1 gian đi. Diệp Hạo quét mắt nhìn 3 người một cái, nói. Nửa năm tiếp theo các ngươi ở đây tu luyện. Ở đây tu luyện chẳng lẽ còn tốt hơn tu luyện thất của học viện? Mạc Lan tò mò hỏi. Không sai, hoàn cảnh tu hành ở đây còn tốt hơn tu luyện thất. Diệp Hạo nói xong khởi động một tòa linh trận được phong ấn trong trận bàn. Sau một khắc, linh lực cuồn cuộn như thủy triều tràn ngập khắp tiểu viện Diệp Hạo. Cố năng lực này. Mạc Lan giật mình. Thượng phẩm thần thạch. Cả tòa tiểu viện này lấy thượng phẩm thần thạch làm căn cơ chế tạo linh trận. Diệp Hạo nhìn Mạc Lan nói. Tiến độ tu luyện trong này còn gấp mấy lần so với ngoại giới. Trừ cách đó ra ta còn chuẩn bị long huyết đổ vào thân thể các ngươi. Diệp Hạo nói khiến mọi người đều kinh động. Cấp bậc gì? Lâm Nguyệt Nhi vô ý thứ hỏi. Chuẩn hoàng. 3 người Lâm Nguyệt Nhi giật nảy mình. Cấp bậc chuẩn hoàng sẽ không phải đầu cử long thủy thế giới đấy chứ. Sắc mặt Lâm Nguyệt Nhi trắng bệch nói. Diệp Hạo khẽ gật đầu một cái. Trái tim 3 người Lâm Nguyệt Nhi bắt đầu đập nhanh. Đây là cơ duyên lớn cỡ nào? Bọn họ làm sao không biết? Có thể nói lớn đến trình độ khó có thể tưởng tượng được. Long huyết chuẩn hoàng cấp trừ có thể tăng nhục thể các ngươi, hơn nữa còn có thể cho các ngươi lĩnh ngộ một bộ phận thần thông của long tộc, bởi vì bên trong long huyết ẩn chứa huyết mạch truyền thừa của bọn chúng. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Trong đó mỗi giọt long huyết đều ẩn chứa một phần truyền thừa. Nhưng người chiến được long huyết không có nghĩa có thể có được phần truyền thừa ẩn chứa bên trong. Thứ nhất, thực lực long tộc càng yếu, phần truyền thừa cũng càng yếu. Thứ hai, người lấy được máu tươi ít nhiều cũng quyết định có thể lĩnh ngộ truyền thừa trong đó hay không.